Tà Minh Chi Giới, chương 117, hát góc truyện audio.com. Editor, Lâm Tuyết Thần, Rainy Bom Cầm, ý thức sơ tỉnh nhu nhược như bệnh nặng mới khỏi, Mộc Thủy Vân có chút không chống đỡ được nhưng vẫn ôn nhu đáp lại Tuyết Phong, nàng nhớ nhung cảm giác này, từ lúc thử nghiệm tư vị tiêu hồn thực cốt, nàng không muốn cùng Tuyết Phong tách ra, mãi mãi cũng không muốn. Mắt Mộc Thủy Vân đầy sóng nước thở không ngớt, nói ra lời động tình nhất nhớ nàng. Trong mộng tất cả đều là bóng hình của nàng. Tuyết Phong kích động đặt nàng dưới thân, tỉ mỉ hôn hít chẳng khác nào mưa phùn liên miên, nhạt nhẽo nhưng đong đầy nhu tình yêu thương, dùng phương thức thân mật truyền cho nàng, âu yếm tâm linh của nàng. Mùi thơm trong phòng nồng nàn, màn không một tiếng động hạ xuống, dưới ánh nến làm nổi bật hai dáng người xinh đẹp giao chồng lên nhau. Một tiếng nhu ngâm như ẩn như hiện truyền ra, như ngột ngạt quá lâu nên cần phóng túng, cũng là tránh thoát ràng buộc mà cảm thán, thật sự quá mức tiêu hồn. Phong Nhi, một âm điệu nhạt mà nhu triệt để tập quyền tâm tư của Tuyết Phong, nàng bình tĩnh nhìn mỹ nhan mê loạn, không còn bình thản của ngày xưa, dưới ảnh hưởng của cỗ khí lực kia trở nên động tình quyến rũ, cũng lộ ra phong thái kinh hồn. Thần vận kinh tâm động phách như vậy lại hiện ra trên mặt Thủy Vân, nội tâm Tuyết Phong dâng trào hải triều trong nháy mắt chút xuống, chân tâm ướt át lại làm nàng run lên, thở dốc ôn nhu bên tai bao phủ hoàn toàn tâm tư, nàng nâng lên gò má thanh thuần lại yêu dị, nhẹ nhàng đưa lên môi. Ân, Mộc Thủy Vân thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy hết thảy hô hấp đều bị Tuyết Phong nuốt hết, cái lưỡi đang né tránh bị ôm lấy dễ như ăn cháo tùy. Theo dây dưa, liên miên không thôi, trong thân thể phảng phất có một luồng nhiệt diễm đang kêu gào đột phá, nàng chỉ có thể chăm chú ôm cổ Tuyết Phong, mới có thể làm cho tâm yên ổn. Thủy Vân, Tuyết Phong hồn y như gió xuân khẽ vuốt ở trong lòng Mộc Thủy Vân, nhẹ nhàng, nhu nhu, giống như bảo vệ cùng thương tiếc chân bảo. Mộc Thủy Vân cảm thấy nàng là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này, có thể được Tuyết Phong thương tiếc đối xử như vậy, cho dù muốn nàng lập tức chết, nàng cũng không chút do dự. Không chịu được loại ôn nhu giống như phong phủ này, Mộc Thủy Vân nâng mặt nàng ấy lên, sâu sắc in lại nụ hôn, môi lưỡi chặt chẽ dây dưa tuy hai mà một, nhận ra Tuyết Phong hô hấp hỗn loạn, nàng ôn nhu nở nụ cười, có muốn hay không? Tuyết Phong híp mắt xinh đẹp, cứ việc cả người khát vọng nhưng vẫn là nhịn xuống. Thân thể Thủy Vân không nhịn được dằn vặt, nếu mệt mỏi, nàng sẽ đau lòng, đành lắc đầu nói, ta chỉ muốn hôn nàng mà thôi, hiện tại hôn xong, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nàng quan tâm ta, nhưng cũng không nên làm khổ chính mình a. Mộc Thủy Vân có ý riêng, đột nhiên kéo tay nàng, đặt trên ngực mình. Tay chạm đến đầy đặn mềm mại, Tuyết Phong chấn động, vừa muốn thu hồi, lại bị Mộc Thủy Vân ôm chặt lấy, thân thể thân mật dán nhau, áo sớm ở thời gian mê loạn không cánh mà bay, giờ khắc này chỉ còn dư lại thân thể ấm áp, ái tình nhu nhu. Tuyết Phong mềm nhũn, một luồng khí tức thanh nhuận phun ở bên lỗ tai, mang theo mê hoặc câu người ta muốn. Ánh đèn mang màu sắc mông lung, ôn nhu tô điểm ở lông mày nàng, như hồng mai bên trong băng tuyết ngưng xương đứng ngạo nghễ, nhưng khi gió phủ thì dịu ngoan an lành. Tuyết Phong nhẹ nhàng hôn lên, hàng lông mày, đau lòng nói, ta không muốn nàng quá mệt mỏi, nàng đã gánh vác quá nhiều rồi. Nếu ban đầu ta không ích kỷ, hiện tại nàng đã về thế giới của nàng mà trải qua cuộc sống tự do, chứ không phải lang bạt ở thế giới xa lạ này. Xin lỗi, Mộc Thủy Vân tùy ý nàng đau lòng hôn, chỉ cười nhạt ba chữ chấm ép sai em lỗi. Khi nào thì thành câu cửa miệng của nàng, thời điểm mới quen nàng, nàng luôn là dáng vẻ lạnh lùng, dù có cười cũng khiến ta cảm thấy lạnh lẽo, hệt như băng tuyết thiên sơn vĩnh viễn sẽ không ôn nhu. Nhưng hiện tại, sự lạnh lùng đó không còn tồn tại nữa, là ta ôn nóng nàng sao? Ừ, nàng dùng tình yêu của nàng, hòa tan một tảng băng lạnh lùng nghìn năm. Ta không thể không nói, nàng thật sự rất lợi hại. Tuyết Phong mò lên tóc nàng, từng sợi đỏ như màu ánh vào mi mắt tâm trong chớp mắt khẽ run lên, vén lên một sợi tóc đỏ hôn. Nhẹ, mùi đàn hương bay vào chóp mũi, không phải không thừa nhận, nàng quyến luyến khí thức của Thủy Vân. Nhìn dáng dấp nàng đã say mê, Mộc Thủy Vân sóng mắt lưu chuyển, hơi nước động tình tràn ngập toàn bộ khóe mắt, tay trắng theo tấm lưng bóng loáng của nàng lưu luyến rời xuống, đến cặp mông tròn trịa mịn màng của nàng. Ân, Tuyết Phong khẽ run, đè lại cánh tay tắc quái, híp mắt nói, nàng không thành thật. Mộc Thủy Vân vươn mình đem nàng đặt dưới thân, hồ hấp ấm áp phun ở cổ Tuyết Phong, cái hôn như bông vũ mùa xuân, xen lẫn thở dốc khắc ở một bên quai hàm nàng, Phong Nhi. Tuyết Phong cả người tỏa nhiệt không thể kiềm được, toàn thân đè Mộc Thủy Vân xuống giường, mạnh mẽ niêm phong môi nàng, đem thở dốc cùng động tình hết mức nuốt hết ở trong miệng, hai tay cấp tốc dao động trên thân thể trắng nõn nhẵn mịn giống như đang thưởng thức một chén trà thơm thuần hậu, không chỉ gắn bó lưu hương, mà còn dư vị lâu dài. Đầu ngón tay nàng như phủ lên một tầng hỏa diễm, mỗi khi âu yếm nhẹ nhẹ đều có thể mang theo một tia gợn sóng hừng hực, da thịt óng ánh ngọc nhuận của Mộc Thủy Vân bị nàng hai ba lần phác họa, hiện hiện một tầng phấn hồng, cứ như một mảnh lụa mỏng mềm mại, mang theo từng tia ngứa ngáy, xoa lên đầu quả tim, mà nàng chỉ có thể từ trong yết hầu phát sinh một tiếng run rẩy yêu kiều, Phong Nhi. Trong con ngươi Tuyết Phong nhiễm phải hỏa diễm cực nóng, nàng thở hắt liền đem toàn bộ trọng lượng thân thể đặt trên người Thủy Vân, nhẹ nhàng tách ra hai chân nhỏ dài của nàng, hoa tâm từ lậu ướt át không thể tả thân mật dán vào nhau, khuây khỏa vô tận xông thẳng lên đầu, đụng chạm trong phút chốc hai người đồng thời thở nhẹ một tiếng, Mộc Thủy Vân xoa hai vai nàng, chỉ cảm thấy chân tâm một mảnh trắng mịn, mang theo mê muội làm người tê dại vui vẻ, nhất thời tập quyền cả người, một vệt ửng hồng nổi lên gò má, nàng không kìm lòng được ưỡn lên, chủ động đón lấy Tuyết Phong. Cảm giác được sao, nơi này là yếu đuối của nàng. Tuyết Phong nhắm hai mắt liếm hôn cổ nàng, lắng nghe nàng động tình thở dốc, phần eo nhanh chóng lắc lư, mềm mại cùng mềm mại thân mật ma sát không kẽ hở, ái dịch vì lửa tình đánh chúng mà phun tung tóe ra, chiêm ướt thân thể lẫn nhau, đôi bên trầm luân, hết thảy đều tươi đẹp như vậy, tươi đẹp làm các nàng thần hồn điên đảo. À, Mộc Thủy Vân bị ép vươn đầu lên, nụ hôn này quá nóng quá gấp, tình ý thâm thúy như sóng lớn không dứt suýt nữa nhấn chìm nàng, cánh hoa giữa hai chân lại bị ma sát trơn trượt, không khác gì cành nhỏ. Run rẩy khuất phục dưới cuồng phong, chỉ có thể thuận theo gió mà đung đưa. Bỗng nhiên nàng run rẩy, thân thể nhu nhược cong lên, trước mắt một mảnh thải quang hội tụ, như một đoàn pháo hoa rực rỡ, trong huyền truyền yêu kiều, bạo phát phong thái sán lạn. Cảm xúc mãnh liệt hơi lắng xuống, Tuyết Phong thở gấp nằm nhoài lên người nàng, mồ hôi hột từ trên trán nhỏ xuống, lọt xuống cổ Thủy Vân, như giọt mưa rơi vào thổ nhưỡng xuân tình, chậm rãi tan ra, nhẹ giọng nói, mệt mỏi sao? Mộc Thủy Vân cầm búi tóc đặt trên chóp mũi tế phẩm ý xuân ửng hồng lưu luyến dung nhan của nàng, không muốn lui bước, nửa đùa nửa thật, so với lần đầu nàng muốn ta thì ôn nhu hơn nhiều. Tuyết Phong ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện nàng đang cười nhạt, xuân tình trên gò má chưa biến mất mang đến cho dung nhan mỹ hảo của nàng thương vận khó quên, tim nhảy. Dựng tiến lên trước hôn môi nàng, phảng phất lĩnh hội tâm tình bây giờ của nàng, trong tà tứ mang theo trêu đùa, vậy nàng thích không? Hay là nói, nàng yêu phương thức này sao? Mộc Thủy Vân ôm nàng vào ngực khẽ vuốt tóc bạc rối tung của nàng, trong mắt lập lòe sủng nịch nhìn kỹ Tuyết Phong, chỉ cười nhạt yêu. Chỉ cần là nàng cho ta đều yêu. Hồi đó nàng rất nhạt, bây giờ lại nhu tới đòi mạng. Tuyết Phong nheo đôi mắt đẹp, chỉ trừ một khe hở quyến rũ, ý vị miễn cưỡng tỏa ra bên ngoài, nụ cười bên môi có chút tà tứ. Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm nàng cười một lát, đột nhiên đưa tay vuốt lên, ngón tay trắng noãn ma sát môi mềm của nàng, đem một điểm thủy nhuận kia vò đến đỏ tươi, cười nhạt nói, ta có thể không nhu cường hãn với nàng một chút, thế nào? Cường hãn thế nào a? Tuyết Phong cười càng thoải mái, lộ ra hàm răng trắng nõn, dưới ánh đèn chói lọi càng sáng óng ánh, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, tinh tế thưởng thức. Mộc Thủy Vân nhắm huyết mâu, một tầng sáng mông lung lộng lẫy khuếch tán, sạch sẽ giống như khói tiên, bao trùm vận ý nhu mị triệt để mê hoặc Tuyết Phong, tay đẩy một cái, đẩy nàng ngã qua một bên, nghiêng người nằm lên. Nhìn nữ tử nửa quỳ nửa ngồi ở trên người mình mỉm cười, xem quyến rũ ba quang trong tròng mắt đỏ ngòm của nàng, Tuyết Phong khẽ run, hô hấp có chút gấp gáp, Thủy Vân, bây giờ là màn đêm thăm thẳm, không thích hợp triền miên quá mức, thân thể nàng sẽ chịu không nổi. Đêm còn rất dài, chúng ta phải hảo hảo triền miên. Lúc nãy chỉ có nàng thỏa mãn còn ta thì chưa? Mộc Thủy Vân nhắm mắt, bên môi tạo nên một vệt tà tư câu hồn, thừa lúc Tuyết Phong nhíu mày, khuynh thân xuống. Thân thể, mịn màng chặt chẽ dán vào nhau, hai chân trùng điệp phác họa ra một độ cong hoàn mỹ, chân tâm nóng ấm ma sát cảm xúc mãnh liệt triệt để nhen lửa, thân thể chịu quá một lần cao trào tựa hồ không nhịn được dằn vặt này, Tuyết Phong khó nhịn vặn vẹo, hai tay vừa giơ lên lại bị Mộc Thủy Vân nắm lấy, phân biệt đặt tại hai bên gối. Mộc Thủy Vân chăm chú nhìn dung nhan của nàng, lông mày mỹ lệ như trăng khuyết trên trời, là vận ý quyến rũ tràn ngập ấm áp như một ngọn núi cao bên trong chúng nhạc, vì đầu xuân tô điểm họa ý vô tận, đặc biệt là đôi môi luôn mang theo ý cười, y như một ngọn gió nhu hòa hằng cổ trong bóng đêm, vuốt lên tình ý bất diệt trong lòng nhau. Tác giả có lời muốn nói, tiếp tục nha. Editor cũng có lời muốn nói, hai đứa nó bán mật ong thượng hạng mấy mẹ ạ, cách chương.